em trai tôi không thể to như vậy được. Chương 4, đâm vào hoa huyệt bắn nước tiểu, Cao hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Din 2, chị ơi, dâm huyệt của chị đã ăn quá nhiều tinh dịch. Em trai vuốt bụng cô, bất mãn nói, sao chị không có thai? Là do em không đủ nỗ lực sao? Cô dựa vào trong lòng ngực em trai xem phim, thản nhiên nói, tại sao lại háo hức muốn chị mang thai? Thế giới hai người không tốt sao? Em trai bĩu môi, đôi tay sờ vào cặp vú no đủ trước ngực. Không phải mà, em chỉ là muốn chị sinh sữa mà thôi. Sinh sữa? Cô tự hỏi một chút. Nghe nói súp cá đậu phộng còn có súp đậu nành chân lợn có thể sinh sữa. Thật vậy hả? Ánh mắt em trai sáng lên. Ôm cô xoay người, vùi đầu vào khe hở sâu thẳm giữa hai đỉnh núi trên ngực cao hứng hôn vài cái. Em đi xem canh đó nấu thế nào. Em trai thuộc trường phái hành động. Nói là làm, hắn đã dành vài ngày để nghiên cứu kiến thức về y học Trung Quốc cùng chế độ ăn uống thuốc. Tiếp theo, mỗi ngày trên bàn cơm đều có một bát súp đặc biệt dành cho cô. Không thể không nói, trình độ nấu súp của em trai rất cao. Súp chân heo không dầu mỡ. Súp cá rất tươi. Hơn nữa hiện tại mỗi ngày em trai hứng thú biến thành dùng cao đặc biệt massage cho bộ ngực cho cô. Mỗi lần massage xong, phần thân dưới của cô đều ướt sũng. Sau đó hai người cùng nhau lăn lộn trên thảm ở mặt đất điên cuồng làm tình. Qua một tháng, cô cảm giác bộ ngực càng trở nên lớn hơn nữa. Vốn là cấp D, bây giờ có thể đã là cấp E. Hai núm vú cũng bắt đầu trở nên vừa hồng vừa to giống như viên anh đào. Chị, vú chị thật lớn. Hôm nay buổi sáng tỉnh lại, em trai ôm cô vào trong ngực, đôi tay bắt lấy vú cô tùy ý đùa bỡn. Hai viên đầu V này cũng biến lớn thật nhiều, trở nên càng xinh đẹp. Còn không phải đều là vì em. Cô giả bộ tức giận trừng mắt nhìn em trai một cái. Bị em cho ăn canh một tháng, ngày nào cũng mát xa, chính là vẫn không sinh được sữa. Không sao, chị. Hạ thân em trai, chào cờ, dương VT cọ cọ lỗ nhỏ của cô. Nói, chuyện này không cần gấp. Trước khi em tốt nghiệp đại học có thể được uống sữa của chị em đã rất vui vẻ rồi. Đừng cọ nữa, mau tiến vào. Cô nhếch mông về phía sau. Đôi tay lột ra hai mảnh hoa môi đầy đạn. Miệng huyệt mềm mại nỗ lực co rút lại. Muốn ngay lập tức nuốt dương VT của em trai vào. Bên trong lỗ ngứa quá. Đến đây, em trai động thân một cái. Dương VT húc vào chỗ sâu trong lỗ. Chị, dâm huyệt của chị vĩnh viễn chặt như vậy, ấm như vậy. Làm em sướng quá. Cả người cô nhũn ra dựa vào trong lòng em trai. Tùy ý để dương VT lớn đâm cô. Côn TH, T thô cứng nóng bỏng mở ra huyệt thịt tiến vào đến chỗ sâu trong lỗ. Cô lại vẫn cứ cảm thấy có chút trống rỗng. Ấn bả vai em trai một cái động thân trực tiếp ngồi xuống trong lòng hắn. Làm nũng nói, chồng à, em muốn dương VT lớn húc vào tử cung em. Em trai ôm chặt eo cô, hai đỉnh vú cao ngất trước ngực ma sát cơ ngực rắn chắc của hắn. Sau đó em trai động thân chôn ở trong thân thể cô dương VT lại thâm nhập sâu thêm chút nữa, trực tiếp chọc tới nơi tử cung mẫn cảm. À! Cô cao giọng rên thét chói tai. D, em mờ thủy trong lỗ cuồn cuộn không ngừng chảy ra, làm ướt đẫm hạ thân tràn đầy âm mao của hắn. Vợ, em trai vừa ôm cô, vừa húc dương VT vào tử cung. Một bên nói, bây giờ chồng mới biết tại sao nói phụ nữ được làm từ nước. Hắn nói xong, ở trong miệng huyệt dương VT lớn chọc đi chọc lại chỗ thịt mềm, trực tiếp cắm vào tử cung. Ư, chồng, mau đâm chết vợ. Cô dừng đầu V, hồng nhuộn đã trướng to cọ cọ đầu V của em trai, trong miệng dâm đãng rên rỉ không ngừng. Vợ muốn dương VT to của chồng đâm xuyên vào tử cung. Em trai lập người cô lại làm cô quỳ bò ở trên giường, nâng mông dạng chân cô ra, hai tay nắm cặp vú rủ xuống của cô, hạ thân như đóng cọc thúc vào trong lỗ. Quy đầu không ngừng cọ vách thịt nhạy cảm. Dương VT to nguyên cả cây hoàn toàn đi vào trong huyệt. Ngay cả hai quả trứng phía dưới Dương VT cũng căng đầy lên thúc vào miệng. Đây đúng là tư thế đâm được sâu nhất. Mặc dù đầu gối có chút khó chịu, nhưng cô rất thích tư thế này. Đặc biệt là khi em trai cưỡi lên người cô đâm vào từ phía sau làm cô cảm thấy đặc biệt thỏa mãn. Vợ, em xem em bây giờ có giống tiểu mẫu cẩu đang bị thao không? Em trai bóp eo cô, vừa thao vừa hỏi. Cô vặn eo mông gắng gượng nghênh đón Dương VT to của hắn. Liều mạng kẹp chặt hút vào không cho hắn rời đi cơ thể. Tiểu mẫu cẩu dâm đãng chỉ cho chồng thao. Chồng làm tiểu mẫu cẩu lẳng lơ thật thoải mái. Em trai nghe thấy cô nói thế ngây ra một lúc. Sau đó cô chỉ cảm thấy bụng đau xót. Từng luồng tinh dịch mạnh vẽ cọ rửa vách tường thịt. Làm chỗ sâu trong lỗ của cô cũng phun ra từng luồng DM thủy. Em trai bắn xong tinh côn TH. T lớn còn gắng gượng cắm ở trong cơ thể cô. Cô quay đầu nghi hoặc nhìn hắn. Hắn lại vui cười ôm eo cô. Một bên hôn núm vú. Một bên nói. Chị, bên trong chị quá thoải mái. Em không nghĩ tới. Chính là em không nhịn được. Muốn đi tiểu. Cô nắm mũi hắn. Nói. Em dựa vào chị sủng em. Muốn tiểu thì tiểu vào. Nhịn không tốt cho cơ thể. Cô vừa nói xong, cảm giác được trong cơ thể có một luồng chất lỏng ấm áp bất thường bắn vào. Nước tiểu em trai nhịn cả một đêm đều bắn vào trong dâm huyệt của cô. Làm bụng cô phình lên. Chị, phun nước tiểu xong em trai bế cô lên. Đi tắm rửa thôi. Tắm rửa thật lâu. Bởi vì sau khi rửa sạch nước tiểu em trai lại nhịn không được đem đại dương VT cắm vào hoa huy. T, cô chỉ có thể vừa dùng hoa huy. T cho côn TH, T của hắn thụt rửa vừa dùng tay tắm rửa cho hắn, cách chương.